Thứ nữ Thẩm Diệc Đồng, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Minh An đứng bên cạnh ngăn cản, mẹ, thôi đi mẹ, chồng tức giận bỏ đi. Tống Minh An ghét bỏ liếc ta một cái, rồi cũng bỏ đi. Ta cười lạnh trong lòng, hắn ta dựa vào đâu mà liếc ta chứ? Hắn ta có tư cách gì? Ghê tởm, mấy ngày sau, ta lau sạch lớp trang điểm trên mặt, khôi phục sắc mặt hồng hào. Trong mắt mọi người, ta dưới sự bồi bổ của thực phẩm bổ dưỡng, vậy mà lại nhanh chóng hồi phục. Ta gặp ai cũng khen, đều nhờ nhân sâm, nấm linh chi mà Trương cô nương tặng, ăn một chút là khỏi ngay. Ta chỉ khen Trương cô nương, không hề nói nửa lời xấu về nhà họ Tống. Trước kia, mẹ chồng giả vờ giả vịt nói đã cho ta rất nhiều nhân sâm bồi bổ, kết quả lại không khỏi, ta ăn nhân sâm của người khác lại khỏi. Chứng tỏ trước kia nhà họ Tống căn bản không cho ta ăn thứ tốt. Cho dù có, chắc cũng là đồ giả. Ta, Tống Minh An, Tống Vũ Nhu đều là người được nhiều người quan tâm. Lời này truyền ra ngoài, nhà họ Tống lại bị vả cho nát mặt. Tống lão gia bị người ta hỏi, đành phải biện minh là nam nhân không quản việc nhà, không biết sự thật. Ông ta né tránh, danh tiếng hà khắc của mẹ chồng lại càng lan truyền rộng rãi. Tống Minh An ngoại tình, mẹ chồng hà khắc, gia phong nhà họ Tống bị người ta chê bai. Trong khoảng thời gian đó, nhà họ Tống âm u bất an, không khí ngột ngạt. Chỉ có ta là ăn ngon ngủ yên, tâm trạng vui vẻ. Rất nhanh, tin tức của Tống Minh An và Tống Vũ Nhu đã bị hai nhà hợp sức dập tắt. Tống Vũ Nhu bị cấm túc, không được gặp Tống Minh An, việc hôn nhân cũng bị ảnh hưởng. Tống Minh An cứ tưởng Tống Vũ Nhu có ý với mình, bây giờ không gặp được nàng ta, liền thường xuyên mượn rượu giải sầu, công việc cũng bị ảnh hưởng, làm ăn bừa bãi. Nhìn thế tử gia kia kìa, cứ tưởng là tình lang chứ. Hương Liên khinh bỉ nói, hắn ta có tình gì chứ, còn không phải vì thân phận Tống tiểu thư đủ cao, lại là đích nữ, có thể thỏa mãn giấc mộng của hắn ta, nên hắn ta mới lưu luyến không quên sao. Ta lạnh lùng nói, nếu Tống tiểu thư là thư nữ, hắn ta sẽ không thèm nhìn lấy một cái. Ta không quan tâm đến màn diễn xuất của Tống Minh An, chỉ cần hắn ta không gây phiền phức cho ta là được. Mấy tháng trước ở chùa, nếu Tống Minh An có thể bắt được Ninh Vương, nói không chừng hắn ta đã được thăng chức, kết quả công dã tràng, bị Tam Hoàng tử mắng cho một trận. Bây giờ Ninh Vương đã trở về, còn được Hoàng thượng trọng dụng, Tam Hoàng tử càng thêm căm ghét việc Tống Minh An không gờ, y, ế, xê được Ninh Vương. Vào lúc này, Tống Minh An không biết rút kinh nghiệm, lại còn gây ra chuyện lớn với Tống tiểu thư, công việc cũng làm bừa bãi. Khiến Tam Hoàng tử nổi giận lôi đình. Nếu không phải có Tống lão gia đứng ra che chở, lại rất được lòng Tam Hoàng tử, thì hắn ta đã bị cách chức từ lâu rồi. Đáng đời, cho đôi gian phu dâm phụ kia biết thế nào là lẽ phải. Hương Liên dò hỏi tin tức trở về, vui vẻ nói. Nghe nói Tống Minh An gặp chuyện không may, ta cũng cười. Chuyện mẹ chồng hà khắc càng truyền càng xa, để dập tắt tin đồn, bà ta đành phải giao quyền quản lý gia đình cho ta. Cũng bắt đầu dẫn ta tham gia các bữa tiệc. Trước mặt mọi người, chúng ta có quan hệ rất tốt. Ta biết điều dừng lại đúng lúc, không hoàn toàn xé rách mặt nhau. Bà ta muốn diễn trò, ta cũng chiều theo. Cách Trương,